Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 64, một cái người chủ nghĩa lý tưởng cái chết. Làm tháng 7 sắp sửa lúc kết thúc, trải qua một tháng tập huấn cùng trận đấu giao hữu, Đan đã trên căn bản xác định mùa giải mới đội chủ lực danh sách lớn. Adriano, Mick gần nhất quá rất thống khổ, khi hắn nhận được đội chủ lực gọi điện thoại tới lúc. Là vô cùng hưng phấn. Hắn cho là mình nỗ lực gần 10 năm rốt cục đến muốn thực hiện lý tưởng thời điểm. Thế nhưng hiện thực tàn khốc đánh bại hắn. Đội chủ lực cái kia luôn yêu thích mang kính râm, trên mặt rất ít xuất hiện nụ cười thủ lĩnh, hầu như không có hướng về hắn quăng tới qua cái gì khen ngợi ánh mắt. Hắn có thể cảm giác được. Tương tự là từ đội thanh niên điều đi tới cầu thủ, hắn cùng mấy người khác chịu đến đãi ngộ rõ ràng không giống nhau. Đương nhiên, hắn biểu hiện của chính mình khả năng cũng không tốt lắm. Hắn phát hiện thủ lĩnh càng yêu thích loại kia trong trận đấu không e ngại thân thể đối kháng, thậm chí là chủ động tìm kiếm thân thể đối kháng cầu thủ. Mà hắn loại này dựa cả vào kỹ thuật tách ra thân thể đối kháng người, cũng không quá được hoan nghênh. Từ thăng vào U16 đội sau đó, hắn tổng cộng được quá 3 lần lớn một chút thương. Trong đó lấy mùa giải trước bị thuê đến Sunderland sau khi được lần kia thương coi trọng nhất. Hắn thừa nhận chính mình sợ sệt cùng cường tráng đối thủ tiến hành trực tiếp thân thể tiếp xúc. Nhưng là hắn đồng dạng cho rằng nếu như có thể dựa vào kỹ xảo hợp lý tách ra những này thân thể đối kháng, như vậy liền không thể nói mình làm không đúng tại sao nhất định phải có thân thể tiếp xúc. Nếu như ta có thể đem kỹ thuật luyện đến làm cho đối phương cầu thủ hậu vệ căn bản không bắt được ta mức độ, như vậy không liền không có cần thiết nhất định phải cùng đối thủ chính diện va chạm sao? Ở hắn lần thứ nhất bị thương bắt đầu lên, hắn liền đem loại ý nghĩ này phó trừ với hành động thực tế. Vì lẽ đó kỹ thuật của hắn ở toàn đội bên trong là tiến bộ nhanh nhất, cũng là tốt nhất, hắn ở cùng bạn cùng lứa tuổi đối kháng bên trong đều là am hiểu lợi dụng tinh diệu giả động tác lừa dối đối thủ, hoặc là dùng ra sắc tốc độ sớm tránh khỏi những cầu thủ hậu vệ đó. Làm như vậy để hắn ở đội thanh niên bên trong thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, rất có thể lấy lòng khán giả. Bởi vậy hắn cũng bị Greenwood cho rằng là khóa này đội thanh niên bên trong có hy vọng nhất người trẻ tuổi. Thế nhưng hắn địa tất cả ưu thế ở Nam Vinvorder nhưng đều không thể thực hiện được. Khi hắn lần thứ nhất đại biểu rừng rậm đội chủ lực ở trận đấu giao hữu bên trong lên sàn thời điểm, hắn đối mặt League One đội bóng những người hung hãn các hậu vệ, tận lực muốn dùng ưu thế của chính mình đến đột phá. Có thể kết quả chỉ là để hắn xem ra như là đang chạy trốn. Hắn còn nhớ rất rõ ràng. Làm chính mình bởi quá mức dính bóng, bị hai tên hậu vệ tiến lên xen lẫn cướp mất bóng sau khi hắn liếc về ở đây một bên thủ lĩnh chính đang lắc đầu. Trận đấu kia hắn trong áo đồ thay đổi, ngồi ở trên ghế dự bị thở hổn hển không nói tiếng nào. Hắn biết mình diễn hỏng rồi, nhưng đây chỉ là cuộc so tài thứ nhất, ai cũng có một lần không phải sao. Hắn ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Liền đón lấy thi đấu, hắn vẫn là trên đường bị thay đổi, hoặc là tiếp cận thi đấu kết thúc mới bị đổi. Đúng là cái kia đã 22 tuổi còn ở dự bị đội pha trộn. Trước đều là bị hắn đem ra coi như cười nhạo đối tượng. Và những người khác xem chuyện cười nói hỗn thành như vậy đời này coi như xong. Nhận vì người này tư chất thường thường không cái gì tiền đồ Chris. Con. Ở đội chủ lực đột nhiên biểu hiện ra để Mick kinh ngạc một mặt. Hắn rất dũng cảm, cũng rất nghe lời. Hắn ở bóng trên sân biểu hiện thành thạo điêu luyện, phảng phất đã đại biểu đội chủ lực đá vài cái mùa giải như thế. Ở bên trái đường con không chỉ có tấn công, còn tích cực tham dự phòng thủ. Mỗi lần nhìn thấy hắn từ trước chàng đoạt về đến đem đối phương bước đến góc cờ phụ cận thời điểm, ngồi ở trên ghế dự bị Mick sẽ lén lút miết một chút thủ lĩnh. Sau đó hắn sẽ đố kỵ đến nhìn thấy thủ lĩnh mặt mỉm cười chính đang gật đầu. Tại sao? Hắn đến hiện tại đều không cho là mình không bằng con tên kia. Luận thiên phú luận kỹ thuật. Chính mình dẫn trước hắn không phải một chút. con tên kia kỹ thuật khả năng giới hạn với đem bóng ngừng thật lại truyền đi ba. Hắn gặp gót chân tâng bóng qua người sao? Hắn gặp liên tục đảo chân không bị bóng vấp ngã sao? Hắn gặp dùng liên tục chụp bóng biến hướng ra tốc hơn người sao? Hắn sẽ ở cao tốc lúc đang chạy đem bóng đá bốc lên đến tránh thoát đối phương phi sạn sao? Hắn gặp dẫm bóng xoay thân qua người sao? Nhìn hắn đá bóng chỉ có thể để ta cau mày. Chuyện này quả là chính là một cái thợ mỏ ở đá bóng. Không hề vẻ đẹp, nhưng là xem dáng dấp kia của hắn. Hắn trái lại so với mình càng có hy vọng ở lại đội chủ lực. Mách cảm thấy không công bằng. Còn có 15 ngày. Mùa giải mới liền bắt đầu. Danh sách lớn cũng có thể xác định hạ xuống. Đan ở trong phòng làm việc đối với đường cùng Chris Chert nói. Loại này đắc tội người sự tình liền các ngươi tới làm đi. Hắn khà khà cười. Ta đến đây đi. Chris Chert chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này. Kỳ thực chủ yếu là thông báo những người từ đội thanh niên cùng hạng 2 đội điều đi tới cầu thủ. Cùng với những này đó cái mùa hè mới gia nhập liên minh đội bóng những người trẻ tuổi kia. Lại như đem bọn họ điều đi trên đội chủ lực như thế. Chris Chert lần lượt từng cái gọi điện thoại quá khứ. Thông báo bọn họ là tiếp tục ở lại đội chủ lực huấn luyện. Vẫn là tạm thời trở lại đội thanh niên cùng hạng 2 đội huấn luyện. Công việc này xác thực đắc tội người. Đương nhiên, nếu như đối phương đầu đủ thông minh, liền có thể rõ ràng kỳ thực làm ra loại này quyết định vẫn là Tony Dan này dáng vóc. Mặt khác, có 3 chi ngoại hạng Anh đội bóng cùng một nhánh League One đội bóng đối với Christian Coleman có hứng thú, giá tiền thích hợp liền bán 3. Dan phất tay một cái. Coleman trình độ đã theo không kịp đội bóng địa yêu cầu rất lâu. Cho tới bây giờ mới để cho Dan quyết định bán đi. Một mặt xuất phát từ tăng thu giảm chi cân nhắc. Vừa bán đi những người không thể cho đội bóng mang đến quá nhiều cống hiến. Đồng thời câu lạc bộ còn muốn cho hắn phát lương nước những người cầu thủ. Ở một phương diện khác tự nhiên chính là không muốn để cho Coleman ở Forest làm cả đời băng ghế. Dù cho đánh không lên Premier League, đi ngoại hạng Anh đội bóng đá chủ lực cũng tốt hơn ở đây sống uổng niên hoa a. Tuy rằng Coleman đúng là rất trung tâm. Cũng không có bởi vì ở đây đánh thay thế bổ sung thì có lời oán hận. Đan hay là muốn quyết tâm bán hắn. Cái nguyên nhân thứ ba chính là hắn tìm tới có thể thay thế Coleman người Chris. Con, một tháng này con từng tí chính là biểu hiện Đan đều nhìn ở trong mắt. Ký ở trong lòng, hắn cho rằng con biểu hiện ra năng lực đã hoàn toàn ở Coleman bên trên. Hơn nữa hắn ở dự bị đội đá đến mấy năm đều không có nháo quá ý kiến gì. Có thể thấy được hắn là có thể tiếp thu thay thế bổ sung vận mệnh loại kia cầu thủ. Như vậy cầu thủ Đan thích nhất có thực lực thế nhưng không ý nghĩ gì. Sẽ không trở thành bên trong phòng thay đồ không yên tĩnh nhân tố. Một ngày sau khi huấn luyện kết thúc, Chris Chert hướng về các cầu thủ tuyên bố. Vài tên người trẻ tuổi đem ở tối hôm nay nhận được điện thoại của hắn. Thông báo bọn họ liệu sẽ có bị đăng ký báo danh tham gia mùa giải sau địa ngoại hạng Anh. Đối với những người trẻ tuổi kia tới nói, tối thời khắc mấu chốt đến rồi. Mách thấp thỏm bất an về đến nhà. Tiếp theo sau đó thấp thỏm bất an chờ đợi trợ lý huấn luyện viên gọi điện thoại tới. Trong lòng hắn tràn ngập may mắn ảo tưởng, cho là mình vẫn có hy vọng tiến vào đội chủ lực. Hắn như thế nghĩ tới cơ sở bắt nguồn từ này trước địa hai trận đấu giao hữu. Hắn địa ra trận thời gian so với trước đây nhiều hơn một chút. Hắn tin tưởng là chính mình xuất sắc địa kỹ thuật cùng ở bên phải đường nhanh chóng đột phá đánh. Động thủ lĩnh, trải qua một tháng, hắn địa mục tiêu đã lùi mà van cầu chi không còn hy vọng xa vời chính mình có thể một trận chiến. Thành danh trở thành đội bóng có hy vọng nhất tuổi trẻ ngôi sao mới. Mà là có thể ở đội chủ lực đánh tới thi đấu. Dù cho làm thay phiên cầu thủ cũng có thể. Lúc trước tràn ngập giấc mơ thanh niên. Bây giờ cũng không thể không đem hắn cái kia không thiết thực giấc mơ trước tiên ném qua một bên. Ở 9 giờ rưỡi tối địa thời điểm. Hắn chờ đến rồi quyết định vận mạng mình điện thoại. David Chris Chert cầm các cầu thủ thông tin thu. Ở phía trên tìm tới Adriano. Mấy tên. Đây là hắn ngày hôm nay đánh cái cuối cùng điện thoại. Cũng là duy nhất không giống địa điện thoại. Trước đánh tới hắn đều là cười hì hì đem kết quả nói cho đối phương biết. Nhưng hiện tại hắn cần ở bát cú điện thoại trước tiên đem mặt bản lên này không phải là có. Thể làm cho người khác cười lên sự tình. Chuyện đắc tội với người Christchurch có thể không làm thiếu. Hắn cùng đường chính là đan địa tay trái tay phải. Đại đa số thời điểm đan xuất hiện ở các cầu thủ trước mặt là được người ta yêu thích hình tượng. Hắn cùng những người các tiểu tử hòa mình. Xem ra vui vẻ ấm áp. Mà những người phàm là cần phải đắc tội đến mấy người việc vặt. Đều giao cho Christchurch cùng đường đến xử lý. Đương nhiên. Chuyện lớn đại phương hướng trên đắc tội người hoạt đều là đan đến làm ra. Tỉ như phòng thay đồ bên trong mắng người. Này, Adriano, Mike, điện thoại thông, là ta, tiên sinh. Bên kia âm thanh cũng không biết là kích động vẫn là căng thẳng. Nghe tới cùng với bình thường không giống nhau lắm. Thiếu một chút để Christchurch coi chính mình đánh sai điện thoại. Christchurch hơi dừng lại một chút. Người ở đội bóng bên trong huấn luyện phi thường nỗ lực. Nói thật, người kỹ thuật thật gọi ta than thở. Người ở bên phải đường địa đột phá cũng rất sắc bén. Hắn nói không phải là cái gì khen tặng nói. Hoặc là lời an ủi. Cái kia chân thực chính là make ưu điểm. Thật chính là được. Xấu chính là xấu. Người có chút qua người động tác gọi ta muốn cũng không nghĩ ra đến. Ngoại trừ vỗ tay kinh ngạc thốt lên. Ta cái gì đều làm không được. Thổi phồng xong sau khi. Thế nhưng, Christchurch đem điện thoại lấy ra. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Rất xin lỗi thông báo ngươi. Ngươi không ở mùa giải này đội chủ lực kế hoạch bên trong. Đương nhiên, ta nói chính là mùa giải này kế hoạch. Ngươi còn có rất nhiều khuyết điểm. Chúng ta hy vọng ngươi có thể ở dự bị đội thi đấu bên trong tiếp tục tích lũy kinh nghiệm. GM những người khuyết điểm. Đồng thời, người cũng có thể lựa chọn thuê đi ra ngoài rèn luyện. Trợ lý huấn luyện viên sau đó nói cái gì? Mấy căn bản không nghe lọt tai. Hắn nghe được rất xin lỗi thông báo ngươi. Ngươi không ở mùa giải này đội chủ lực địa trong kế hoạch lúc. Trong lỗ tai vang lên địa cũng đã là một mảnh tạp âm. Xong đời, hắn trong đầu chỉ có này một ý nghĩ. Về phần mình lúc nào cảm ơn trợ lý huấn luyện viên cúp điện thoại. Hắn cũng không biết, hắn cảm thấy không cam lòng. Ở đội thanh niên, chính mình là ưu tú nhất cái kia. Khi hắn vẫn chưa tới 17 tuổi địa thời điểm, cũng đã nhận được quá không ít cái khác đội bóng mời. Những người thăm dò cầu thủ môn du thuyết suy nghĩ muốn cho hắn cải ký bọn họ đội bóng. Đều bị Mike từ chối. Hắn là Nottingham người, nhà bọn họ từ ông cố phụ bắt đầu chính là Nottingham Forest cổ động viên. Hắn chỉ muốn vì là Nottingham Forest hiệu lực, mặc kệ là David Christchurch, vẫn là đường, vẫn là Greenwood, các đời huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản tại vị thời điểm đều rất xem trọng hắn. Bọn họ hướng về hắn bảo đảm, hắn ở Nottingham Forest gặp có một cái tràn ngập quang minh tương lai. Hắn sẽ trở thành Sam Yorkwood như vậy ưu tú rừng rậm cầu thủ. Mỗi cái cuối tuần ăn mặc Nottingham Forest áo đấu vì là những người chống đỡ hắn cổ động viên. Kính dâng đẹp đẽ hơn người cùng đột phá. Cùng với từng viên một ghi bàn. Hắn trong phòng của hắn dán đầy Forest trong lịch sử vĩ đại nhất trái đất tinh áp phích. Ở hắn mới vừa tiến vào xâm lâm thiếu năm đội thời điểm. Hắn liền bắt đầu làm cùng một giấc mơ có một ngày khi hắn ở Forest giải nghệ thời điểm. City Stadium hết thảy fan bóng đá tập thể đứng lên, hô to tên của hắn. Hiện tại tất cả những thứ này đều không còn. Hắn liền đội chủ lực cũng không vào được. Ngày thứ hai huấn luyện lúc mới bắt đầu. Đan cùng hắn các huấn luyện viên đều hơi kinh ngạc mà nhìn ở trong đội ngũ tiến hành làm nóng. Người Adriano, Mike, Đan nhìn Christchurch một chút. Đối phương vội vã giải thích. Ta cho hắn gọi điện thoại. Sáng tỏ từ chối hắn, khả năng là không cam lòng đi. Đường ở bên cạnh nói rằng, ta, Đan vừa định há mồm, Christchurch liền chạy ra ngoài. Ta lại đi cho hắn nói. Mike, Christchurch nghiêm mặt nhanh chân đi đến Adriano. Mike trước mặt, đưa tay kéo lại cánh tay của hắn. Ngươi ở đây làm cái gì? tham gia huấn luyện a. Tiên sinh, mách tay bị kéo, liền hoạt động nổi lên chân. Ta không cho ngươi nói rõ ràng sao? Ngày hôm qua ở trong điện thoại, ta nói cho ngươi, ngươi nên đi dự bị đội tham gia huấn luyện cùng thi đấu. Ngài nói rất rõ ràng. Tiên sinh, nhưng ta không cho là dự bị đội có thể làm cho ta đạt được cái gì tiến bộ. Mách dừng lại, nhìn thẳng đội chủ lực trợ lý huấn luyện viên. Hai người bọn họ địa tranh chấp gây nên sân huấn luyện bên trong cái khác chú ý của mọi người. Chính đang làm nóng người các cầu thủ cũng đều dồn dập dừng lại chuyện của chính mình. Quay đầu nhìn kéo lôi kéo cùng nhau Chris Church huấn luyện viên cùng Mách. Vậy ngươi có thể lựa chọn thuê đi ra ngoài, tích lũy thi đấu kinh nghiệm, lại như trước hai cái mùa giải như vậy. Là Premier League sao? Mách hỏi ngược lại, vậy phải xem có hay không Premier League đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Tony đan địa âm thanh ở hai người bên cạnh vang lên. Hắn nhìn Mách một chút, sau đó quay đầu nói với Chris Church, xem ra ngươi gặp phải điểm phiền phức. David, rất xin lỗi. Tony, có điều ta, đan ngắt lời hắn, trực tiếp hỏi Mách, ngày hôm qua Chris Church huấn luyện viên không có trong điện thoại kể cho ngươi rõ ràng sao? Tài nghệ của ngươi bây giờ còn không đạt tới đội chủ lực yêu cầu. Thế nhưng ngươi có thể thông qua tham gia dự bị đội thi đấu hoặc là bị thuê đi ra ngoài để tích lũy kinh nghiệm, cải chính chính mình địa tật xấu. Nhưng ta không cho là ta trình độ có như vậy kém. Dự bị đội hoặc là championship ta cho rằng đối với ta trình độ tăng cao không có tác dụng gì. Thủ lĩnh, coi như là đối mặt đan. Mách cũng không tránh né chút nào cùng hắn đối diện. Ta kỹ thuật ở đồng nhất giới đội thanh niên bên trong là tốt nhất. Tốc độ của ta cũng rất nhanh. Ngài xem qua ta đá bóng. Ta ở đường biên đột phá lẽ nào không có cho ngài lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đan nhìn chằm chằm tên tiểu tử này nhìn một lúc. Nghĩ thầm hắn chỗ nào đến lớn như vậy dũng khí. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Chris Church. Hắn ở đội thanh niên thời điểm đúng là tài năng xuất chúng. Chris Church có chút lúng túng nhún vai, một chọi một, hầu như không ai có thể ở không phạm quy điều kiện dưới phòng vệ hắn. Ta cũng sẽ không để ta các cầu thủ ở chính thức thi đấu bên trong không phạm quy. Đan nói, người biết vấn đề của ngươi là cái gì không? Mách, hắn lại nữ mặt hỏi, thân thể đối kháng. Nhưng là ta có biện pháp phòng ngừa những này đối kháng. Ta địa kỹ thuật rất xuất chúng. Ta địa tốc độ rất nhanh. Coi như ba người vi cướp ta, ta cũng có thể đúng lúc thoát khỏi. Ta rất thông minh. Ta biết mình nên làm sao tận lực phát huy chính mình có ưu điểm, phòng ngừa khuyết điểm. Mách xem cái chào hàng viên, liều mạng kể ra trong tay mình cái này thương phẩm địa các loại ưu điểm. Hắn muốn ở lại Nottingham Forest đội chủ lực. Không có tác dụng biện pháp gì. Đan lại theo dõi hắn xem. Tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu như thế. Làm Đan cũng tham gia Chris Church cùng Mách trong lúc đó tranh cãi lúc. Ở đây các cầu thủ liền cũng không tiếp tục cố huấn luyện viên mệnh lệnh. Tụ tập cùng nhau không phải muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hiện ở tại bọn hắn đều hiểu rõ. Hóa ra là Mách gia phủ nhi liệt ở mùa giải mới kế hoạch ở ngoài. Không cam tâm, nghĩ đến đòi một lời giải thích. Tiểu tử này thật là lớn mật. Phải biết ở đan dạy học Forest bên trong có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế trải qua. Muốn đánh cược sao? Eastwood ở trong đám người chạy tới chạy lui. Đánh cược tiểu tử kia có được hay không tại nguyện lưu lại. Ta cầm cái nhà, lưu lại bồi suất một bồi 20. Rời đi bồi suất là 7 bồi 1 A. 200 bảng Anh. Ta đánh cực hắn lưu xuống không được. Ta không thích tiểu tử kia. PP cũng dính líu vào. Hắn thật là có lý do không thích. Mỗi lần trong đội luyện tập thời điểm, Mách đều là chọn PP như vậy đã ở ngoại hạng Anh cùng châu Âu giới bóng đá chứng minh quá chính. Mình cầu thủ hậu vệ một mình đấu. Nếu như từng thành công rơi mất, sẽ có vẻ vô cùng hưng phấn. Chuyện này thực sự là gọi PP cảm thấy chịu đến sỉ nhục. Nếu như không phải thủ lĩnh không cho phép đối nội ẩu đả, PP không dám hứa chắc chính mình có thể hay không một quyền đánh vào Mách địa trên lỗ mũi. PP dẫn theo đầu, càng ngày càng nhiều cầu thủ tham dự vào. 150 hướng về càng thêm. Có điều đại gia cũng không coi trọng mấy có thể lưu lại. Hắc, hắc, người đi gan hét dầm lên. Thời điểm như thế này nên áp ít lưu ý mới đúng. Nếu như mọi người đều áp mấy rời đi, như vậy một hồi đánh cuộc hạ xuống hắn có thể cái gì đều kiếm lời không tới. Căn cứ hắn bồi xuất, nếu như áp mấy lưu lại, một khi mấy thật sự lưu lại, như vậy đầu 100 bảng Anh liền có thể thu hoạch 2000 bảng Anh. Không áp bên trong, những này đổ kim tự nhiên đều quy ít sút một người. Mà áp mách rời đi, mách thật sự rời đi. Ngoại trừ phải thuộc về trả vốn kim 100 bảng Anh ở ngoài. Ít sút còn phải lại liên lụy 14 bảng Anh. Trừ phi mọi người đều áp mách rời đi, mách trái lại lưu lại. Bằng không hắn sẽ chờ đền tiền ba. Áp ít lưu ý ổn thua. Chúng ta mới không ngốc đây. Frederick. Nhìn chính ngươi mở bồi suất, ngươi tin tưởng còn có ai chịu áp hắn thắng. Đại gia cười lên, cũng không phải là mọi người đều xem PP như vậy không thích cái này hoạt bát địa tiểu tử. Mà là mọi người đều biết cùng thủ lĩnh đối nghịch đó là kết cục gì. 1000 bảng Anh, ta đánh cược hắn có thể lưu lại. York út ở ngoài vòng tròn nói rằng, mọi người đều sửng sốt, đồng thời quay đầu nhìn hắn. Lý do? Pepe hỏi, thế nào cũng phải có người để hắn kiếm lời điểm. Hắn chỉ vào Isut nói. Thích, Isut nhíu mày, cũng không cảm kích dáng vẻ. Tuy rằng Jokut đem hắn chân tắc bóng đã nhiều năm quá khứ. Thế nhưng hắn đối với út cái nhìn vẫn là không làm sao thay đổi. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi không cẩn thận thắng, ta sẽ không quỵt nợ. Nếu như út thật sự thắng. Ít sút phải trả cho 1000 bảng Anh 20 lần 2 vạn bảng Anh. Coi như là nghề nghiệp cầu thủ. Điều này cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền lấy ra không đau lòng con số. Tuy rằng có út gia nhập, cuối cùng cũng coi như để ít lưu ý cũng có người giam giữ. Có thể những người khác vẫn là một mạch địa áp ở, mách nhất định sẽ đi cái này trên. Những này đó cái mùa giải mới gia nhập đội bóng những người trẻ tuổi kia ở ngoài vòng tròn do dự. Một hồi tử, cũng theo chen vào, ngươi không đi chơi một chút sao? Con, rơi xuống chú Bostock lại ép ra ngoài. Phát hiện Chris, con vẫn là ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Ngược lại các huấn luyện viên đều mặc kệ. Tiểu đánh cực một lần không có chuyện gì. Con lắc đầu một cái. Ta không đánh bạc, hắn nhìn còn ở cùng hai vị huấn luyện viên đối lập mấy. Mấy tiểu tử kia, lần này nhất định gặp xui xẻo rồi. Bostock tựa ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Kỳ thực mọi người đều biết Max xem thường con. Hay là vị trí địa quan hệ. Hai bên trái phải. Đều sẽ bị đem ra đối phó so với. Hơn nữa con rõ ràng khá là được thủ lĩnh yêu thích. Để Max cái này tự cao tự đại người có chút không chịu nhận. Hắn là cái ngu xuẩn kẻ đáng thương. Bostock hơi kinh ngạc mà nhìn con. Đây chính là con lần thứ nhất đối với Max phát biểu mặt trái cái nhìn. Trước đây làm Max ở trong khi huấn luyện vô tình hay cố ý nhằm vào con thời điểm. Hắn đều là chỉ giữ trầm mặc, coi chính mình ở những người bạn cùng lứa tuổi là tốt nhất. Cảm thấy từ đội thanh niên sau khi đi ra liền nên thuận buồm xuôi gió. Ảo tưởng chính mình ở nào đó chàng then chốt thi đấu bên trong nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Kết thúc cứu chủ, một trận chiến thành danh. Dùng hoa lệ kỹ thuật tới lấy diệt khán giả cùng bình luận viên. Cảm thấy gặp liền quá 5 người liền có thể trở thành là thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Đại biểu đội tuyển Anh nâng lên Euro, World Cup, tư chất thường thường đội hữu chỉ cần nỗ lực đừng tha hắn lùi về sau. Tận lực vì hắn sáng tạo biểu diễn không gian là được. Chính mình hẳn là đội bóng này tượng trưng. Số 1 ngôi sao bóng đá. Các truyền thông cả ngày lại như con ruồi như thế vây quanh chính mình truyền. Các mỹ nữ một ngày buổi tối đổi một cái. Bị các cổ động viên thổi phồng làm gốc đội trong lịch sử thiên tài xuất sắc nhất. Các nhà giàu có câu lạc bộ vung vẩy chi phiếu chặn ở hắn cửa nhà khẩn cầu hắn gia nhập liên minh. Huấn luyện viên trưởng uy hiếp câu lạc bộ chủ tịch nếu như bán chính hắn liền lên điếu tự sát. Khi hắn giải nghệ địa thời điểm. Muôn người đều đổ xô ra đường vì hắn tiễn đưa. ở hắn còn không thời điểm chết sân bóng bên ngoài liền dựng thẳng lên hắn tượng đồng. Thân thiết nhất cái fan bóng đá khán đài lấy tên của hắn mệnh danh. Nước Anh hàng năm xuất sắc nhất cầu thủ giải thưởng là hắn địa danh tự. Còn một hơi nói rồi. Nhiều như vậy sau khi nữ quá mặt đến nhìn kinh ngạc Bostock, cười cợt, loại này mộng ban ngày. Ta trước đây cũng đã làm. Đan thu hồi chính mình địa ánh mắt. Rất tốt, tiểu tử. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hướng về ta chứng minh ngươi địa năng lực. Dùng ngươi hành động thực tế nói cho ta trước địa phán đoán đều là sai lầm. Nếu như ngươi có thể làm được, ta liền để ngươi lưu lại. Không làm được, nên đi chỗ nào còn đi chỗ nào. Ta tiếp thu. Mách dùng sức gật gù. Đan xoay người đi ra. Chỉ huy công nhân viên hướng về sân bóng một bên trong vùng cấm chuyển một chiếc lôn khung. Thành, thả nơi này. Hắn chỉ vào phía bên phải vùng cấm tuyến. Làm xong này một ít. Hắn đem vẫn bóng đá đạp ở dưới chân. Câu tay kêu lên mách. Vùng cấm lớn như vậy địa không gian. Hai đối với hai. Ta mặc kệ ngươi dùng phương thức gì thoát khỏi cầu thủ hậu vệ. Sau đó mặc kệ là sút gôn vẫn là truyền đưa cho ngươi hợp tác. Nếu như là sút gôn, nhất định phải bắn vào mới coi như thắng. Nếu như là truyền bóng, nhất định phải bảo đảm ngươi hợp tác nhận được ngươi bóng sau khi bắn vào đi mới coi như thắng. Ngươi có ý kiến gì không? Có thủ môn sao? Nhỏ như vậy khung thành còn muốn thủ môn làm cái gì? Hợp tác có thể tự chọn sao? Đương nhiên, ngươi có thể chọn đội chủ lực bên trong ngươi cho rằng sút gôn kỹ thuật tốt nhất cầu thủ. Mách nhìn một chút tiểu cầu môn, sau đó chỉ vào xa xa chính đang vội vàng tính toán đổ kim Eastwood. Freddy Eastwood, ta muốn Frederick làm ta hợp tác đĩa. Đan gật đầu biểu thị đáp ứng. Rất tốt, bên cạnh Chris Church quay đầu lại hô to. Frederick, lại đây. Eastwood vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chạy tới. Chuyện gì, thủ lĩnh, hai đối với hai, người cùng hắn hợp tác. Đan chỉ vào Mách. Hai người các ngươi từ bên kia. Hắn chỉ vào bóng đối diện cửa cái kia vùng cấm đường biên. Bắt đầu phát động tấn công. Vẫn công tới đây. Do hắn đến chủ đạo tấn công. Ngươi phải phối hợp hắn. Vì hắn kéo dài lỗ hổng. Hắn cũng không nhất định sẽ đem bóng truyền cho ngươi. Cũng khả năng chính mình sút gôn. Lại như chính thức thi đấu như thế. Ít sút sừng sốt một chút. Sau đó cười. Không thành vấn đề. Thủ lĩnh, được rồi, các ngươi bên này tổ đội hoàn thành, nên ta cho các ngươi tìm đối thủ. Đan xoay người nhìn quét một vòng tụ tập cùng một chỗ xem trò vui các cầu thủ. Sau đó nói với Chris Church, đi đem Jock cùng PP kêu đến. Chris Church sửng sốt, không có đi, ngươi không phải đùa giỡn đi. Tony, ta tất nhiên là không đùa giỡn đĩa, nhưng là hai người bọn họ. Đan nhìn đứng ở trước mặt mình hoàn toàn tự tin Mách nói. Nếu muốn ở Nottingham Forest đội chủ lực đặt chân, đương nhiên phải khiêu chiến mạnh nhất đối thủ. Chúng ta không phải là vì bảo vệ cấp mà chiến đội bóng. Nếu như thắng không được York cùng PP, càng đừng nghĩ đi thắng toàn thế giới địa cường địch. Người nói đúng không đúng? Mách gật gù. Đúng, thủ lĩnh, cùng nhỏ yếu đối thủ thi đấu. Ta không bằng đi tham gia dự bị đội thi đấu cùng lựa chọn bị thuê đi ngoại hạng Anh. Đan vỗ tay cái đột. Ta yêu thích này tính cách. Đem bọn họ kêu đến đi. Eastwood nghe thấy bọn họ lần này đối thoại. Sắc mặt có chút khó coi lên. Chris Church nhanh chân đi đến các cầu thủ trước mặt. Phất tay một cái. Jock, PP, đi ra. Lần này mọi người đều biết thủ lĩnh phải làm gì. Trong đám người tất cả xôn xao. Ha, Jock, ngươi sẽ không vì thắng tiền cố ý nhường chứ? PP, cho tiểu tử kia một chút giáo huấn nhìn. Thiếp chết Frederick, đừng làm cho hắn có cơ hội sút gôn. Chris Church nhìn đám người kia giờ khóc giờ cười. Bọn họ lén lén lút lút vì chuyện này mở ra bàn sao? PP cùng út đứng ra. Hắn liếc mắt nhìn bên người đội trưởng. Ta nhưng là sẽ toàn lực ứng phó nha. Đội trưởng. Ngươi cảm thấy ta là sẽ thả nước người sao? Út hỏi ngược lại. Hai người theo Chris Church hướng đi chờ ở bên kia mấy người. Đan Đem mới vừa nói quy tắc một lần nữa cho PP cùng Út nói một lần. Cuối cùng hắn cường điệu, này không phải muốn huấn luyện, hoặc là diễn kịch, đây là chính thức thi đấu. Là quan hệ chúng ta có thể không thể tiến vào mùa giải sau Champions League địa then chốt chiến. Dịch, ta hy vọng các ngươi lấy ra toàn bộ thực lực và thái độ đến. Nếu để cho ta thấy có người không xuất lực, các ngươi biết hậu quả là cái gì? Sau đó hắn lui ra vùng cấm, để Chris Church đảm nhiệm trọng tài. Đến đây đi, mọi người, tổng cộng 5 cục, 3 thắng 2 phụ. Một đám người vi lại đây quan sát lên trận này đặc thù thi đấu. Cùng chính thức thi đấu như thế. Isut bên trong vòng, mở bóng. Đem bóng đá truyền cho Mike. Chính hắn về phía trước chạy. Trợ giúp Mike hấp dẫn PP sự chú ý. Mà Mike thì lại dẫn bóng đón nhận Jock Ut. Làm hai người còn có 3 mét địa thời điểm. Mike nửa người trên đột nhiên loáng một cái. Bóng đá từ hắn sau đầu mới xuất hiện. Bay về phía Jock Ut ạch phía sau. Gót chân tâng bóng qua người. U úp có người ở đây dưới thổi bay huýt sáo. Động tác này xác thực hoa lệ. Có điều thực tế hiệu quả mà. Ut tại chỗ xoay người. Mở hai tay ra. Liền đem ý đồ đi vòng qua mấy cản lại. Sau đó hắn ung dung không vội đem bóng đá đá cho ở phía sau tiếp ứng địa PP. Chris Church địa tiếng còi vang lên. Ván đầu tiên kết thúc. York bọn họ thắng, bên sân truyền đến một trận hoan hô, bọn họ tất nhiên là không bởi vì Mike thua mà hoan hô. Bọn họ là nhân vì chính mình có hy vọng thắng chút tiền lẻ mà cao hứng. Mike cắn chặt hàm răng nhìn chằm chằm cái kia một mặt thong dong đội trưởng. Isut ở bên cạnh nhún vai buông tay. Ván thứ hai, vẫn như cũ là Isut đem bóng đá truyền cho Mike, sau đó Mike chính mình làm một mình. Lần này. Hắn dự định lợi dụng chính mình địa đột nhiên khởi động. Dùng biến hướng ra tốc bỏ qua dừng lại vị trí địa Jock Ut. Hắn đối với tốc độ của chính mình rất tin tưởng. Coi như đội trưởng tốc độ như thế rất nhanh. Nhưng xoay người trung quy phải so với thẳng tắp đột phá chậm không phải. Hắn hư lắc một súng sau khi thành công đột phá Ut. Cần xoay người phòng thủ một phương xác thực muốn chịu thiệt một chút. Nhưng là giữa lúc hắn hưng phấn sau khi dự định tiếp tục đột phá phía trước PP lúc. Hắn bị người từ tà phía sau đụng phải một cái lảo đảo. Hắn liều mạng muốn bảo vệ cân bằng. Cũng bảo vệ bóng. Nhưng là ở như vậy kịch liệt thân thể mới xông tới dưới hết thảy đều là phí công. Hắn lảo đảo đem bóng đá mang ra giới. PP thậm chí còn đứng tại chỗ đều không nhúc nhích. Phạm quy. Hắn không cam lòng địa kêu lên. Hợp lý xông tới, Chris Church nói với hắn, ván thứ hai kết thúc, York cùng PP thắng, là ngươi thân thể mình quá yếu. Tiểu tử, PP ở mặt trước cười nhạo hắn, Isut nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ván thứ ba, người đi gan vẫn là đem bóng đá đá cho Mike, sau đó về phía trước chạy, nhưng hắn không hy vọng người này gặp truyền bóng cho hắn. Hiển nhiên PP cũng cho là như thế. Hắn bỏ lại Isut mặc kệ, ngay ở Ut mặt sau, chờ cùng Ut đồng thời tiền hậu giáp kích, lần này Mike trong mắt tựa hồ có thể phun ra lửa. Hắn chết nhìn chòng chọc Ut, dưới chân dẫn bóng tốc độ có thể một điểm đều không thay đổi. Hướng về trái cất bước, vòng qua bóng đá, Ut không hề bị lay động, hướng về phải cất bước, vòng qua bóng đá, Ut không hề bị lay động, chân phải giả chụp. Ut không hề bị lay động, chân phải lại trở về. Ut vẫn là không hề bị lay động, chỉ là theo tốc độ của hắn hướng về sau lùi lại. Chân phải nhắc tới, nhấc lên làm dáng tiếp tục làm chụp bóng động tác. Ngay ở hắn chân hạ xuống địa trong nháy mắt, mách mũi chân sượt đến bóng đá. Bóng đá không có lăn hướng về trái một bên, mà là thẳng tắp từ Ut giữa hai chân chọc tới. Dưới đáy một đám người hét rầm lên. Tiểu tử này mặc vào, đâm qua, Ut đang, Ut hơi vừa sửng sốt hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị đối phương xuyên háng quá đi liền. Thấy đối phương từ bên cạnh mình ra tốc tránh đi, PP kinh hãi đến biến sắc, liền muốn tiến lên phòng thủ. Đã thấy đến Ut đột nhiên xoay người, bước nhanh đuổi một bước, miễn cưỡng có thể tìm thấy mách thời điểm, một cái tay duỗi ra đi bái ở tiểu tử kia trên bả vai. Tiếp theo thân thể chìm xuống, tay kéo về phía sau, hai chân bổ ra, hướng về Mách dưới chân địa bóng đá sạn đi. Sau lưng xoạt bóng, Mách liền cao hứng cũng không kịp, liền một đầu ngã xuống lại đi. Liền người dẫn bóng lăn lộn vài vòng mới dừng lại. Ngoài sân nhất thời yên lặng như tờ. Tất cả mọi người trong lòng đều đang suy nghĩ. Đội trưởng thật dưới đạt được chân A. Mách nằm trên mặt đất. Quay đầu lại kinh ngạc nhìn còn duy trì soạt bóng tư thế job út. Hắn không thể tin được vừa nãy phát sinh tất cả. Chris chớt tiếng còi hưởng lên. Hắn chạy hướng về hai người. Hướng về út đưa ra một tấm thẻ vàng. Phạm quy. Ván thứ ba kết thúc. Job cùng PP thắng. Mách đột nhiên phản ứng lại. Hắn từ trên mặt đất nhảy lên đến. Chỉ vào út hô lớn. Tại sao? Hắn phạm quy. Là hắn phạm quy. Tại sao vẫn là hắn thắng? Bởi vì ngươi tấn công kết thúc. Chris Church giải thích. Nhưng hắn là dùng phạm quy mới ngăn cản ta. Phạm quy không phải quy tắc không cho phép động tác sao? Mách không tha thứ. Bởi vì hắn biết năm cục ba tháng. Thua này một ván mà nói hắn liền bị đào thải. Nhìn Mách tức giận mặt, Chris Church thật sự không cách nào đem hắn cùng trước đây cái kia đều là dương dương tự đắc người. Liên hệ tới, người gặp 90 phút một lần phạm quy đều không có bóng đá thi đấu sao? Vị này từng ở đội thanh niên lúc chỉ đạo quá Mách huấn luyện viên mặt lạnh hỏi. Này không công bằng, Mách sừng sốt một chút tiếp tục quát. Dùng phạm quy ngăn cản tấn công là không công bằng. Nếu như hắn không phạm quy, ta nhất định đột phá. Nói hưu nói vượn, Chris Church cũng hống lên. Người quá út, phía trước còn có PP. Khi ngươi dùng quá út thời gian quá PP, út cũng chạy về. Ngươi tiếp tục quá, ngươi có thể quá xong trên sân 11 người à? Chỉ cần tiến vào vùng cấm, ngươi yên tâm. Bọn họ sẽ ở ngươi tiến vào vùng cấm trước liền đẩy ngã ngươi địa. Lại như vừa nãy út đối với ngươi làm địa như vậy. Đó là phạm quy. Ngươi gặp không có phạm quy địa bóng đá thi đấu à? Tony vừa nãy nói cái gì? Khi này là một hồi chính thức thi đấu. Chính thức thi đấu đối thủ của ngươi không phải để ngươi tùy tiện quá sẽ không động địa cột. Không phải là không có tự mình suy nghĩ ý thức người máy. Mách triệt để choáng váng. Năm cục ba tháng. Người thua rồi. Mách, hiện tại, về dự bị đội đi. Chris Church chỉ vào phía tây sân bãi nói một cách lạnh lùng. Ở đây một bên vây xem các cầu thủ nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Đột nhiên có chút lòng sinh không đành lòng. Bất kể nói thế nào. Vừa nãy hắn quá job cái kia một bộ động tác xác thực đẹp đẽ. Làm người muốn vỗ bàn tán dương. David. Đan đi vào, đưa tay ngăn cản hắn địa trợ thủ, để hắn đem còn lại hai cục so với xong. Tiếp theo hắn quay đầu nói với Mách, xem ở ngươi thiếu một chút thành công đột phá York phần trên. Ta có thể lại cho ngươi một cơ hội này năm cục bên trong dù cho ngươi thắng một ván. Ngươi cũng có thể lưu lại. Hiện tại ngươi còn lại hai cục. Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay. Chris Church quay đầu lại nhìn Đan. Hắn có thể không có chút nào cho rằng đây là Đan ngoài ngạch ban ân. Ngược lại hắn cảm thấy Đan đây là muốn triệt để phá hủy Mách niềm tin. Bởi vì dựa vào Mách biểu hiện bây giờ, muốn thành công thắng ván kế tiếp, là căn bản không thể địa. Mách yên lặng nhặt lên bóng đá, đi trở về khởi điểm, hoàn toàn là cái làm nền ít hút thở dài. Lắc đầu theo trở lại, lần thứ 4 thử nghiệm. Mách đang đối mặt út thời điểm lần thứ hai dự định vọt thẳng. Lần này út liền thân thể cũng không cần chuyển. Sớm phán đoán tốt, đem vị trí kẹp lại. Mách liền một con đụng vào. Bóng bị đứt rời. Bên sân đã không có tiếng bàn luận cùng xịt thanh. Hết thảy cầu thủ đều bị bọn họ nhìn thấy một màn chấn động rồi kỳ thực ai cũng biết Mách địa chính. Độ như thế nào? Muốn cùng út một chọi một đó là căn bản không phần thắng. Để bọn họ chấn động chính là Mách còn ở chung. Cùng út loại kia coi như đối mặt ở nhỏ yếu đối thủ cũng cẩn thận tỉ mỉ chăm chú thi hành mệnh. Lệnh tác phong, rất nhiều người ở trong lòng đem mình cùng Mách thay đổi vị. Sau đó cảm thấy nếu như là hắn đối mặt dáng dấp như vậy út. Chỉ có thể cảm thấy tuyệt vọng. PP nhìn út ở mặt trước cùng Mách phân cao thấp. chính mình ở phía sau nhún nhún vai, quay đầu hướng bên ngoài xem trận chiến các đồng đội giả trang cái mặt quỷ. Cuộc tỉ thí này nói cái gì hai đối với hai? Hoàn toàn chính là Job út một mình đấu Adriano. Mách mà, mình và Isut chuyện này đối với con ma đen đuổi là người A qua đường ất bính đinh A. Đệ ngũ cục, Mách tiếp tục một mình đấu út. Pepe dựa vào lại đây chuẩn bị một khi út lưng quá chính mình liền xông lên. Tuy rằng hắn biết cơ hội như thế rất nhỏ, nhưng không thể tổng để út làm chủ góc A. Còn Isut, để hắn ở trước cửa tản bộ đi thôi. Lần này Mách không còn chính diện xông tới, mà là tà tuyến hướng về đường biên mang, đem út kẹt ở nội tuyến, bóng đá để ở bên ngoài trách, dùng thân thể làm tường, ngăn trở út xông tới cùng khả năng địa soạt bóng. Như vậy coi như út muốn soạt bóng, hắn cũng có thể sớm phán đoán đem bóng đá đẩy ra tránh thoát đi. Chạy vài bước sau khi, hắn làm một cái muốn gấp ngừng cắt vào bên trong giả động tác, lừa gạt út trọng tâm loáng một cái, liền đem bóng đá tiếp tục hướng phía trước khái đi. Có thể út là đơn giản như vậy liền có thể xúy mở sao? Mách cũng sẽ không như vậy ngây thơ. Hơi hơi bỏ qua một điểm khoảng cách, hắn lại điều chỉnh một hồi, liền lên chân, chuyền bóng, mắt thấy bóng đá liền phải xuyên qua đi tới. Từ phía sau nhưng duỗi ra một chân, mũi chân sượt đến bóng đá. Bóng biến tuyến thẳng tắp bay ra, đường biên ngang. Một đám người vây xem nhấc lên khẩu khí kia, lúc này mới thở ra đi. Job út ở thời điểm mấu chốt nhất đuổi tới. 5 lần tranh tài, không có một lần làm cho đối phương từ chính mình phòng thủ khu bên trong đào tẩu. Không có tác dụng biện pháp gì. Hắn thắng, Mách nhìn thấy bóng đá đột nhiên biến tuyến trực bay ra ngoài. Liền hai đầu gối mềm nhũn, ngã quỵ ở mặt đất. Hắn địa hợp tác Isut lúc này đi tới, nói với hắn, muốn nghe một chút ta địa cảm tưởng sao? Tiểu tử, cuối cùng cái kia bóng, thật đáng tiếc, hắn nhún nhún vai đi rồi. Út đứng lên đến vỗ vỗ cái mông trên cỏ vụn cũng rời khỏi. Không có cùng Mách nói một câu. Hai cái bóng đen xuất hiện ở trước mặt mình. Mách ngẩng đầu lên, là Chris Church cùng Dan, người thua rồi. Mách, Chris Church nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta biết, huấn luyện viên, Mách cúi đầu nhẹ giọng nói. Là biết ngươi thua rồi. Vẫn là biết ngươi tại sao thua. Đan hỏi, ta không nên một người làm một mình. Cái kia toán lý do gì? Đan hừ nói, xin lỗi, thủ lĩnh, ta không rõ ràng. Đan giơ chân lên dẫm dẫm kiên cố địa thổ địa. Làm đến nơi đến trốn. Làm đến nơi đến trốn. Tiểu tử, như vậy ngươi mới đi được càng xa hơn. Tiếp theo hắn đưa tay ra vỗ vỗ Mách. Kỹ thuật không sai. Tiếp tục duy trì. Hiện tại đi dự bị đội đưa tin. Muốn bị thuê đi ra ngoài đá thi đấu. Đưa ra xin. Nói xong hắn cũng xoay người rời đi. Trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Mách, hy vọng ngày hôm nay này 5 cục thi đấu, đối với ngươi sau đó con đường có trợ giúp. Chris Church rốt cục lộ ra nụ cười. Ngươi có thiên phú. Có thể bóng đá không phải dựa vào thiên phú đá. Mách chề miệng một cái, tựa hồ muốn nói điều gì. Có điều hắn bị đăn âm thanh đánh gãy. Hai người bị bên kia chuyện đã xảy ra hấp dẫn sự chú ý. Phát cái gì lăng? Phát cái gì lăng? Còn không bắt đầu huấn luyện. Trò hay tan cuộc, đều cho ta trở lại. Chúng ta đã làm lỡ quá nhiều thời gian. Frederick, ngươi đang làm gì? Oa thủ lĩnh. Làm Mách thu hồi ánh mắt thời điểm, Chris Church cũng đi rồi. Một mình hắn đứng ở sân bóng một mặt, nhìn đám kia bắt đầu huấn luyện đội chủ lực các cầu thủ. Hắn vẫn xem thường Chris, con chính đang trong đội ngũ vùi đầu chậm chạy. Cái này mùa hè trước, hắn mới chỉ là ở dự bị đội đá bóng tựa hồ không nhìn thấy tiền đồ vô danh tiểu tốt. Bắt đầu từ hôm nay, hắn là đội chủ lực thành viên. Chính mình đến thế thân hắn đi dự bị đội đá bóng. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 65, mùa giải mới bắt đầu trước cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,